Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1298 lực va chạm, chương 1298, đã chết, sẽ không, bụi bặm đầy trời, đệ nhị sứ đồ đứng ở cửa cốc cẩn thận phòng bị tạo hóa ma thần mạnh nhất hoành địa phương đúng là vô. Song thể chất, ở khôi phục lực mặt thậm chí xa xa vượt qua bọn họ thần nhiệt nhất tộc. Vừa rồi tuy rằng thừa dịp đối diện tiểu bối đại ý tới một lần tàn nhẫn, nhưng là tin tưởng còn không đủ để mạt sát rớt tạo hóa ma thần người thừa kế, rất đau a. Đầy trời bụi bặm chỗ sâu trong, truyền đến Nguyên Tiêu một tiếng rên, tận trời ánh lửa. Thổi tan bụi mù, Nguyên Tiêu từ bụi bặm chung đi ra. Hắn hiện tại thoạt nhìn phi thường chật vật, toàn bộ hữu nửa bên lồng ngực cùng cánh tay phải đã biến mất không thấy. Toàn thân đều là thấy cốt vết thương, một con mắt đã nhìn không tới, thậm chí đại não đều thiếu một phần ba có thể trực tiếp nhìn đến quái vật. Đệ nhị sứ Đô Tê Thanh nói, loại thương thế này thế nhưng còn dám trực tiếp đối mặt hắn. Rõ ràng là căn bản không đem này đó thương thế đặt ở trong mắt, màu xanh lục sinh mệnh chi hỏa cùng màu đen bất diệt thần hỏa dây dưa. Nguyên Tiêu trên người thương thế bắt đầu ở hỏa trung cấp tốc tự lành, đệ nhị sứ đồ một kích. Hắn cảm nhận được nguy hiểm lại không phải chí mạng nguy hiểm. Bởi vậy hắn yêu cầu thực nghiệm một chút chính mình hiện tại thân thể cường độ rốt cuộc đạt tới tình trạng gì? Sự thật chứng minh đệ nhị sứ đồ vừa rồi so sánh bình thường nửa bước bất hủ toàn lực một kích lực. Phá hoại đã giết không chết hắn, mượn dùng tạo hóa ma thể. Hắn hiện tại đã có thể ở nguyên thủy tổ địa ngoại cùng nửa bước bất hủ tranh phong, soát. Theo cuối cùng một chút huyết nhục ở bất diệt thần hỏa trung trọng sinh. Nguyên Tiêu hai chân một bước nhằm phía đệ nhị sứ đồ, nguyên tố quyền trượng dừng ở trong tay. Tập kết một chung chín tiểu mười cái vũ trụ lực lượng tạp hướng đệ nhị sứ đồ. Cuồng bạo lực lượng ở múa may quyền trượng thời điểm đem nguyên thủy tổ địa củng cố không gian đều xé thành dập nát, mang theo màu trắng không gian gió lốc. Này nháy mắt bùng nổ tốc độ thế nhưng không cần đệ nhị sứ đồ chấm mơ siêu đư nhất. Hắn có thể vận dụng không hề cố kỵ năng lượng. Thứ hai, hắn có thể cấp tự thân thêm vào mấy trăm loại hữu ích tăng phúc tốc độ pháp tắc. Thứ ba, hắn hiện tại đơn thuần thể chất liền đủ để cùng hoàn hảo trạng thái nửa bước bất hủ chém giết. Tuy rằng loại trạng thái này sẽ gia tăng hắn ý chí tiêu hao, nhưng là hắn ý chí vốn là viễn siêu tầm thường hoàng kim, đủ để chống đỡ hắn tiến hành trong thời gian ngắn toàn lực bùng nổ, hợp lực lượng đệ nhị sứ đồ máy. Móc đồng tử thấy rõ Nguyên Tiêu động tác, không ngừng thấy rõ. Hắn máy móc đại não thậm chí tính toán ra Nguyên Tiêu này một kích ẩn chứa lực lượng. Mọi người nhìn đến hắn nắm giữ lực phương pháp tác cùng hắn phương thức chiến đấu sau đều cho rằng hắn là thẳng thắn nghiền áp cái loại này, lại không biết hắn ở thời điểm chiến đấu nhất am hiểu kỳ thật chính là tinh chuẩn tính toán tay. Phải mở ra thành chảo một chảo dò ra, năm cái chỉ hổ lập lòe hàn quang chụp vào nguyên tố quyền trượng oanh. Nguyên Tiêu phun nội tạng toái khối bị phản chấn bay ngược đi ra ngoài. Đệ nhị sứ đồ cũng bị cốt đoạn gân chiết tạp bay ra đi, hai người đồng thời khó có thể tin nhìn về phía đối phương. Nguyên Tiêu là khó có thể tin hắn cố ý thông qua chân thật lĩnh vực quấn quanh ở nguyên tố quyền trượng, kết quả che giấu này một kích chân thật lực lượng vẫn như cũ chỉ là lưỡng bại câu thương. Mà đệ nhị sứ đồ là kinh hãi hắn tính toán làm lỗi. Vô số năm qua, hắn tính toán chưa từng có ra sai lầm, siêu này không phải cuồng vọng mà là tự tin. Càng là hắn sống vô số năm huyết chiến vô số được đến nhân sinh kinh nghiệm. Giống Nguyên Tiêu loại này che giấu tự thân lợi hại như vậy đối thủ hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bởi vậy bách không kịp phòng hạ nguyên bản phòng thủ phản kích sát chiêu trực tiếp bị phá, lại đến. Đệ nhị sứ đồ cuồng nhiên cười đổi hắn nhằm phía Nguyên Tiêu, lúc này đây va chạm. Hai người đều không có lại đến bay ra đi, bởi vì bọn họ đều lựa chọn tá rớt cuồng bạo lực đánh vào. Hai người tốc độ cũng không có tính quyết định chênh lệch. ở trong nháy mắt giao thủ trăm ngàn thứ dưới tình huống bọn họ thậm chí không kịp vận dụng pháp. Tắc, đừng nhìn trăm ngàn số lần lượng rất ít, nhưng là phải biết rằng bọn họ mỗi một kích đều đủ để dập nát một cái hoàng kim ở siêu khung quanh. Không gian cùng thiên địa vạn vật đều bị dập nát, thậm chí liền sơn cốc cấm địa đều đã chịu lan đến. Nguyên bản cửa cốc sinh sôi bị mở rộng gấp ba không ngừng. Chiến đấu kịch liệt chung hai người căn bản không thể chú ý đến đã có càng ngày càng nhiều huyết. Sát chi khí dũng mãnh vào trong cốc phanh. Lại một lần va chạm sau Nguyên Tiêu từ phần eo bắt đầu bị một cây cái đuôi chặn ngang cắt đứt không. Chỉ như vậy, hắn nửa đoạn dưới thân thể bị đệ nhị sứ đô tay trái xúc tua khẩu khí xé thành dập nát. Còn sót lại hạ nửa đoạn trên thân thể mạnh mẽ xé rách không ổn định không gian thông đạo thuấn di. Khai, đồng thời tự bạo chín loại nhỏ vũ trụ tạp hướng đệ nhị sứ đô chín loại nhỏ vũ trụ đồng thời nổ mạnh. Chín loại nguyên tố vũ trụ căn nguyên dung hợp hóa thành chín đại vũ trụ kỳ điểm mơ siêu vừa mới đắc. Thủ đệ nhị sứ đô, lúc này mới biết vì cái gì Nguyên Tiêu ngạnh bị hắn một đòn chí mạng. Vì chính là làm hắn trốn không thoát chín vũ trụ kỳ điểm tự bạo. Hiện giờ trốn đã không còn kịp rồi chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng xuống dưới oanh. Vũ trụ đại nổ mạnh mang đến ám vật chất căn nguyên đánh sâu vào. Sinh sôi đem một phần mười sơn cốc bên cạnh phá hủy. Thừa dịp điểm này thời gian, Nguyên Tiêu thả ra ma nguyên thần tháp ngăn trở sóng xung kích bất diệt thần hỏa thiêu đốt. Vô hạn thần quốc trung rộng lượng sinh mệnh căn nguyên bắt đầu khôi phục. Trong tay chỉ có nửa bước bất hủ thần đan không chút do dự nuốt đi xuống. Hắn vẫn luôn đều đánh đua tiêu hao chủ ý, nhưng là đệ nhị sứ đồ bất hủ thần lực tuy rằng thiếu nhưng là lại một chút ít đều không lãng. Phí, nếu thật kéo thành đánh lâu dài, hắn lo lắng ngoài ý biến cố, này không phải hạt lo lắng mà là hắn thật sự có bất tường dự cảm. Trí tuệ thần nghiệt phái đệ nhị sứ đồ tới nguyên thủy tổ địa. Hơn 100 trí tuệ thần nghiệt đột nhiên toàn bộ ngã xuống. Nguyên thủy tổ địa ngoại trí tuệ thần nghiệt bổn tộc chưa chắc phát hiện không được bọn họ ngã xuống y theo bọn họ đối nguyên thủy tổ địa coi trọng. Chưa chắc sẽ không phái trong tộc mặt khác cường giả tiến vào xem xét đến tột cùng cho nên không. Thể đánh lâu dài, dùng lưỡng bại câu thương đua tiêu hao mới đúng, cuối cùng một tia huyết nhục trọng tố. Nguyên Tiêu một tiếng trầm thấp gào giống hóa thành trí tuệ thần nghiệt. Trong cơ thể thần nghiệt chi lực dung nhập toàn thân, trong tay tung ra thần nghiệt doanh trại quân đội cùng ý chí lĩnh vực dung hợp. Dùng thần nghiệt doanh trại quân đội giết chết đệ nhị sứ đồ nhất định là một kiện phi thường không? Tồi sự tình, mỗi một cái trí tuệ thần nghiệt, ở hóa thành trí tuệ thần nghiệt thời điểm thân thể đều nhất định phát sinh quá biến dị, Nguyên Tiêu. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn từ dùng quá một lần thần nghiệt chân thân sau lập tức phong ấn cổ lực lượng này lại. Không dùng quá, đảo không phải hắn cố ý che giấu. Mà là hắn thần nghiệt chân thân là một loại liền chính hắn đều cảm thấy sợ hãi lực lượng quang. Sương mù tan hết, Nguyên Tiêu rốt cuộc lần thứ hai triển khai chính mình thần nghiệt chân thân tựa long tựa xà đầu. Một đôi loài rắn dựng đồng, giữa mày một viên màu trắng long tình. Toàn thân che kín màu đen xà lân, nhưng là này đó vảy rồi lại giống như đồng hồ cắt giống nhau. Mỗi một cái vảy chung đều có một cái không ngừng kêu rên sinh vật ảo ảnh, này đó sinh vật ảo ảnh. Đúng là trong thân thể hắn phức tạp nhiều loại huyết mạch ngày thường thời điểm chỉ có sử dụng mới. Kích hoạt cá biệt huyết mạch mặt khác huyết mạch đều lâm vào ngủ say. Nhưng là lúc này đây lại bất đồng. Trí tuệ thần nghiệt chân thân trong cơ thể thần nghiệt chi lực mạnh mẽ kích hoạt rồi sở hữu ngủ say. Căn nguyên huyết mạch chỉ là mạnh mẽ dùng vô hạn chi xà huyết mạch trấn áp kéo sau lưng long đuôi. Nguyên Tiêu đảo dẫn theo nguyên tố quyền trượng hai mắt dần dần mất đi linh trí, hắn hiện tại sở hữu. Ý thức đều phải dùng để trấn áp trong cơ thể đồng thời kích hoạt căn nguyên huyết mạch. Nếu không có siêu não tồn tại. Lúc này hắn liền phải hóa thành không có lý trí quái vật. Đúng là có siêu não tại đây mới trở thành hắn lực phá hoại mạnh nhất cuối cùng một chương át chủ bài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.